Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, Di Hoa tiếp mộc. Hay, Lục Xanh nhẹ nhàng dậm chân một cái, thiên tàn thần công cước lực nháy mắt xâm nhập vào sâu trong lòng đất. Đem bao trùm tại binh mộ phía trên đất đông cứng chấn vỡ. Bàn tay hơi khẽ nâng lên. Bị chấn nát đất đông cứng phảng phất đun sôi nước sôi đồng dạng kịch liệt lăn lộn. Đột nhiên, bùn đất phảng phất nhận lấy vô hình dẫn dắt, thoát ly cái hố tự lo hướng lên bầu trời dũng mãnh lao tới. Theo Lục Xanh bàn tay quỹ tích, hóa thành một cái đường vòng cung rơi ở một bên. Nhìn xem một màn này, tất cả ở đây tướng sĩ đều hít vào một hơi. Mặc dù biết rõ cái này cũng có thể chính là võ công, nhưng trước mắt cái này kỳ huyễn một màn, ít nhiều khiến các tướng sĩ liên tưởng đến rời núi vận thạch loại hình thần thông. Mặt ngoài đất đông cứng toàn bộ tại rời, lộ ra to lớn binh mộ, 3.000 hải quân, vẫn như cũ như vừa mới hạ táng lúc bộ dáng, chính là trên mặt biểu lộ cũng không có nửa điểm biến hóa. Cho dù hồ kỵ binh đối với hải quân chẳng thèm ngó tới, thậm chí thật sâu cảm thấy sỉ nhục, nhưng bọn hắn dù sao cũng là đại vũ quân đội, sở dĩ hồ kỵ binh tướng sĩ vẫn như cũ nhảy xuống cái hố, đem tất cả hải quân tướng sĩ từng cái nâng lên, sau đó từng cái nghiệm minh chính bản thân, 3.000 tướng sĩ, lít nhà lít nhít đem toàn bộ võ đài chiếm hết. Phụ trách quân tịch đăng ký hậu cần tướng sĩ, từng cái thẩm tra đối chiếu tướng sĩ minh bài, mà hậu tướng quân sách tên bên trên câu dẫn, Lục Xanh lẳng lặng đứng ở một bên. Toàn bộ hành trình nhìn xem hồ kỵ binh xử lý như thế nào, những này không thể nói là bỏ mình, chỉ có thể nói là bị tàn sát hải quân chiến sĩ. Để ta đi vào, van cầu các ngươi, để ta đi vào đi. Đột nhiên, một trận thút thít tiếng ồn ào từ đằng xa bay tới. Lục Xanh nghiêng mặt qua xa xa trông thấy một cái tựa hồ là nữ nhân sinh vật bị hai cái tướng sĩ kéo lấy đuổi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Hắc Vĩnh sắc mặt âm trầm quát. Báo cáo tham tướng, bên ngoài tới nữ nhân, mang theo hai đứa bé. Nói là tìm đến trượng phu của nàng. Nàng tự xưng trượng phu của nàng tại hải quân tham gia quân ngũ, nhưng là thuộc hạ nghe miệng của nàng âm, cũng không phải là bản địa nhân sĩ. Nàng tự xưng đến tự Thục Châu. Thục Châu, hoang đường. Hải quân 3.000 tướng sĩ hộ tịch đều là Ngô Châu nhân sĩ, coi như lại xa cũng nhiều nhất là Sở Châu, Tề Châu, làm sao sẽ có Thục Châu nhân sĩ đâu. Vương Nhị, hải quân tướng sĩ có Thục Châu nhân sĩ à? Không có, nơi xa đăng ký hậu cần sĩ quan lớn tiếng đáp. Đưa nàng đuổi đi, chờ chút. Lục Xanh đột nhiên linh cơ khẽ động. Hắc tướng quân, để cho nàng đi vào, ta có lời muốn hỏi nàng. Hắc Vĩnh nghĩ nghĩ, liền để tướng sĩ đem nữ tử dẫn vào. Nữ tử quần áo trên người khắp nơi là miếng vá. Hai đứa bé rụt rè nắm lấy nữ tử góc áo, nhìn trước mắt tất cả đều là người chết. Ấu tiểu bọn hắn lộ ra sợ hãi. Vị này tướng quân, nhà ta phu quân chết như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Không nghe nói có đánh trận a? Không nghe nói a? Hắn chết, ta làm sao bây giờ? Ta hài tử làm sao bây giờ a? Nữ tử được đưa tới trước mặt, lập tức gào khóc. Ở thời đại này, một cái nam nhân chính là một gia đình toàn bộ. Nam nhân muốn là chết, cái nhà này cũng liền xong. Nữ tử đối với tương lai hết thảy ước mơ, cũng toàn bộ hỏng mất. Vị phu nhân này, người trước đừng khóc, bản quan có chuyện hỏi ngươi. Phu nhân xưng hô như thế nào? Ta không có danh tự. Nhà chồng họ Đồng, Đồng Thị phải không? Người phu quân tên gọi là gì? Người ở nơi nào sĩ? Phu quân Đồng Hiếu, Thục Châu đô thành nhân sĩ. Hắc tướng quân, có người này à? Lính hậu cần bưng thật dày quân sách đi vào Lục Xanh trước mặt. Hành lễ qua đi lập tức nhanh chóng đọc qua quân sách. Hồi bẩm tướng quân, Lục đại nhân, 3.000 hải quân, quân sách bên trên cũng không đồng hiếu, càng không có Thục Châu tịch tướng sĩ. Hắc Vĩnh hơi không kiên nhẫn nhìn xem đồng thị, ngược lại là Lục Xanh trên mặt không có lộ xảy ra ngoài ý muốn. Đồng thị, ngươi là có hay không nhớ nhầm rồi? Ngươi phu quân cũng không tại hải quân bên trong a? Sẽ không sai, phu quân ta tại hải quân tham quân 3 năm, mỗi năm đều hướng trong nhà viết thư. Ngươi nhìn, đây là phu quân ta viết cho ta thư. Phía trên rõ ràng viết, tại Ngô Châu Giang Bắc đảo, Thông Nam phủ Tân Hải quân tham gia quân ngũ. Mỗi lần gửi thư, đều có thể có mấy mười lượng bạc. 3 năm, ta thu được tam phong thư. Có thể hắn lại một lần cũng chưa trở lại qua. Năm nay qua hết năm, trong lòng ta thực sự quải niệm, liền mang theo 2 đứa bé không xa vạn dặm tìm đến. Thế nhưng là, không nghĩ tới, Lục Xanh nhìn xem tin, nội dung trong bức thư đúng như là đồng thị nói như vậy. Có lẽ là phu quân nhà ngươi viết sai, hải quân mỗi một cái tướng sĩ đều nổi danh sách, cũng không có tên trượng phu ngươi. Hắc Vĩnh mặc dù cũng cảm thấy nữ nhân này đáng thương, nhưng vẫn như cũ lãnh đạm lấy thanh âm nói, chưa hẳn, để nàng đi phân biệt. Lục Xanh trong mắt hàn mang chớp động nói, nữ nhân đem hài tử lưu tại Lục Xanh bên người, chính mình lảo đảo nghiêng ngã phóng tới thi thể đống. Hơn 3.000 người, bị hổ kỵ binh sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Nữ nhân một bên cạnh phân biệt, một bên dùng bẩn thỉu tay áo lau sạch lấy sớm đã bỏ ra mặt. Tìm hơn 1.000 người về sau, đột nhiên dừng lại bước chân, lăng thần một cái chớp mắt về sau, nữ nhân phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên, nhào lấy một cỗ thi thể gào khóc. Phu quân, Lục Xanh liền vội vàng tiến lên, nhìn trước mắt cái này tuổi chừng 30 bề ngoài xấu xí nam tử. Hắn thật là ngươi phu quân? Hắn chính là trượng phu của ta, ta là vợ hắn, ta sao có thể ngay cả mình trượng phu đều nhận sai? Trời sập, ông trời của ta sập a, ta tân tân khổ khổ, từ Thục Châu trèo non lội suối, mang theo hài tử đi nửa năm, chẳng lẽ chính là vì nhìn ngươi một lần cuối cùng à? Tiếng khóc ruột gan đứt từng khúc, chính là chung quanh tranh tranh thiết cốt nam nhi, cũng không nhịn được vì đó động dung. Hắn tại quân sách bên trong tên đăng ký là cái gì? Lục Xanh đối với bên người lính cần vụ hỏi. Trương Lợi, Giang Bắc đạo thuật Dương phủ nhân sĩ. Lính cần vụ nói, còn xuất ra thi thể ngực thân phận bài. Mỗi một cái đại vũ tướng sĩ đều có một trương loại này minh bài. Minh bài sau lưng đều có hắn số hiệu. Cam đoan mỗi một cái tướng sĩ bảng tên đều là độc nhất vô nhị. Nói như vậy, người này trong quân đội tên đăng ký là Trương Lợi, có thể hắn bây giờ lại là đồng hiếu. Lục Xanh bình tĩnh nói, Trương Lợi chính là Trương Lợi, đồng hiếu chính là đồng hiếu Lục đại nhân. Ta lại là có chút hồ đồ rồi, rõ ràng là Trương Lợi, làm sao lại biến thành đồng hiếu rồi? Kỳ thật cái này cũng không khó, đơn giản là Di Hoa Tiếp Mộc mà thôi. Di Hoa Tiếp Mộc? Hắc Vĩnh nghi ngờ hỏi, nhưng qua trong giây lát, hắn giống như hồ suy nghĩ minh bạch. Lục đại nhân có ý tứ là bọn hắn căn bản cũng không phải là nguyên hải quân tướng sĩ, có người lợi dụng ngoại lai vụ công người mạo danh thay thế, đem nguyên bản hải quân tướng sĩ đổi đi. Như vậy, bị đổi đi hải quân tướng sĩ đâu? Chẳng lẽ, lập tức, Hắc Vĩnh nghĩ đến một cái khiến hắn không rét mà run khả năng. Gần nhất quân bộ, nhưng có động tác, hoặc là nói, liên quan tới Thâm Lam hải quân động tác. Lục Xanh thấp giọng hỏi, cái này thuộc về cơ mật quân sự, xin thứ cho ta không thể cáo chi. Quân bộ vừa mới đạt được Hoàng thượng mệnh lệnh, mệnh quân bộ lập tức đem nguyên Thâm Lam hải quân tại tịch tướng sĩ triệu hồi. Tại Hắc Vĩnh tướng, Quân Âm vừa xuống đất thời điểm, Lục Xanh bên người Đoàn Phi đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi làm sao? Hắc Vĩnh mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn xem Đoàn Phi. Ánh mắt bên trong có nhiều dò xét. Hắc tướng quân không cần khẩn trương. Ta Đoàn Phi tại quân bộ cũng là có trên danh nghĩa. Còn nữa nói, Hoàng thượng hạ cái gì mệnh lệnh ngay lập tức biết đến. Nhất định là chúng ta Huyền Thiên Phủ. Cái này là được rồi. Vậy thì hợp lý. Ha ha ha, ta hiện tại xem như minh bạch. Trường Giang Thủy Sư, chết thật sự là oan uổng. Bọn hắn dĩ nhiên thành Thâm Lam Hải quân trùng kiến đá đặt chân. Lục Xanh mặt mũi tràn đầy tang thương nhìn trước mắt lít nhà lít nhít thi thể. Lục đại nhân có ý tứ là Đông Hải phía trên Trường Giang Thủy Sư toàn quân bị diệt, Nam Lăng Vương Thế Tử chết trận, đều là Bắc Khảm Hầu lợi dụng Di Hoa Tiếp Mộc điều ra Thâm Lam Hải quân làm ra. Chính là vì bốc lên ta Đại Vũ cùng Hoa Quốc chiến tranh, từ đó thúc đẩy Hoàng thượng trùng kiến Thâm Lam Hải quân mục đích. Không sai, trừ cái này còn có lý do gì a? Từ vừa mới bắt đầu bắt cóc 5.000 đứa bé, đem bọn hắn bồi dưỡng thành giặc hoa. Đến đằng sau giặc hoa đem tinh văn thần binh bán cho Bách Liệt Quốc. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại vung nồi cho Hoa Quốc. Đáng tiếc hắn ám chỉ không đủ rõ ràng, để chúng ta vẫn cho là hắn mục đích là lợi dụng giặc hoa làm ngụy trang, nghĩ ẩn tàng thân phận chân thật của mình, xem chúng ta một mực lách qua giặc hoa điều tra trong bóng tối thế lực. Ta nghĩ Bắc Khảm Hầu đáy lòng hẳn là phi thường muốn chửi má nó. Nói như vậy, giặc hoa dự định tập kích Thông Nam Phủ cũng liền có lý do. Đoàn Phi quay đầu nhìn xem Thông Nam Phủ phương hướng. Lúc trước chúng ta tưởng là giặc hoa chỉ muốn cướp bóc Thông Nam Thành. Hiện tại xem ra, bọn hắn mục đích thực sự là thông qua cướp bóc Thông Nam Thành mà chọc giận triều đình. Thậm chí vì chọc giận triều đình, bọn hắn cái gì đều làm ra được. Bất quá, bị chúng ta trước đó thấy rõ kế hoạch của bọn hắn. Lúc này mới lâm thời đổi thành phối hợp Yên Liễu Sơn Trang hành động. Đúng là như thế, nhưng là liền coi như chúng ta nghĩ thông suốt đây hết thảy, chúng ta vẫn là không có chứng cứ. Chỉ cần một đồng thị căn cứ chính xác từ quá mức tái nhợt. Hắc tướng quân, ta đề nghị ngươi lập tức thượng thư quân bộ, đem 3.000 hải quân người nhà tụ tập lại đến đây phân biệt. Chỉ cần có mấy trăm người làm chứng minh bọn hắn vốn nên là ở đây phục dịch thân nhân cũng không phải là thân nhân của bọn hắn, liền có thể mặt bên kết luận 3.000 hải quân bị Di Hoa Tiếp Mộc. Như Thâm Lam Hải quân tại tịch tướng sĩ có 3.000 người thoát ly triều đình quản khống. Như vậy Đông Hải chiến trường vết tích là Thâm Lam chiến hỏa gây nên, phán đoán suy luận cũng liền có thể thành lập. Những này luận chứng, vòng vòng tướng chụp, duy nhất dính liền chính là chứng minh có 3.000 Thâm Lam Hải quân thoát ly triều đình trưởng khống. Ta hiểu được, ta vậy thì báo cáo triều đình. Ông, đột nhiên, một trận phong minh vang vọng chân trời. Phảng phất trong chớp mắt, thiên địa biến sắc. Một giây trước vẫn là vạn dặm trời trong thiên địa, một giây sau lại trở nên ô vân mật bố mây đen ép thành. Cuồng phong nổ lên, đầy trời bụi đất bay lên đầy trời. Đột nhiên biến cố, để sắc mặt của mọi người đều đột nhiên nhất biến. Mà Lục Xanh, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Hắn đến rồi, tới còn nhanh như vậy. Nhưng là, nếu như đổi lại Lục Xanh là Bắc Khảm Hầu, hắn cũng hẳn là tới như vậy kịp thời. Đây chính là một chương giấy cửa sổ, một khi bị đâm thủng, được chứng thực là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hổ kỵ binh đi vào hải quân thu liễm thi thể. Bắc Khảm Hầu không có khả năng không phái người nhìn chằm chằm. Nếu như hết thảy thuận lợi, 3.000 hải quân sẽ bị nghiệm minh chính bản thân, sau đó lại bị đốt thành cho bụi. Duy nhất biến số chính là tại nghiệm minh chính bản thân thời điểm bị người nhìn thấu, nhưng nhìn thấu khả năng theo Bắc Khảm Hầu cực kỳ bé nhỏ. Quân đội Nghiệm Minh chính bản thân phương pháp Bắc Khảm Hầu quá quen thuộc, mà lại dùng để di hoa tiếp mộc nhân tuyển, đều là chọn lựa những dung mạo kia hình thái xấp xỉ người. Coi như đối với chân dung phân biệt, cũng chưa chắc có thể phân ra ai là ai. Chỉ cần một ngày, thậm chí không cần một ngày, chỉ cần mấy canh giờ, kế hoạch của hắn liền có thể hoàn mỹ vô khuyết kết thúc. Thế nhưng là, vì sao lại có một cái không biết từ chỗ nào tới nữ nhân, cho kế hoạch của hắn tạo thành hủy diệt tính đả kích? Khi quân bộ hoài nghi 3.000 hải quân không còn là năm đó Thâm Lam Hải thời điểm, Bắc Khảm Hầu biết, hắn đã không dối gạt được. Sở dĩ, hắn tới, hắn cần một lần từ biệt, càng cần hơn phát tiết một chút tức giận trong lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục